Đỉnh cấp rể quý, chương 502, góc truyện audio.com, chương 502, Long Hồ Sơn, Trương Thiên Dụ. Người đàn ông có diện mạo cương nghị này tự nhiên là Sở Dật Phi. Người đi theo đằng sau Sở Dật Phi chính là thanh niên tuấn kiệt trong giới võ đạo mà nhà họ Sở mời về cho lần thi đấu này và cả vệ sĩ của nhà vệ Sở, Sở đại ca Trần Dật Thần Anh nói trước đó, rốt cuộc là con cháu đệ tử của môn phái nào? Tại sao tôi trước đây chưa từng nghe qua danh hiệu của anh ta? Chấm, đi được nửa đường, đằng sau Sở Dật Phi, một thanh niên mặc đạo bào đột nhiên mở miệng. Giống như sớm đã dự liệu tới việc thanh niên mặc đạo bào sẽ hỏi vấn đề này, Sở Dật Phi cười rồi nói. Trần Dật Thần không phải là con cháu đệ tử của bất kỳ môn phái nào cả, cậu ta là võ giả tán tu. Võ giả tán tu, chấm, nghe thấy lời này của Sở Dật Phi, thanh niên mặc đạo bào và hai thanh niên ở bên cạnh đồng loạt nhíu mày. Nhà họ Sở vậy mà để một võ giả tán tu cùng tham gia thi đấu với bọn họ. Sở đại ca, võ giả tán tu phần lớn đều chưa từng tiếp nhận võ đạo truyền thừa chính thống, trong trường hợp cảnh giới ngang nhau, thực lực của bọn họ thực lực sẽ yếu hơn nhiều so với võ giả của tông phái. Thanh niên mặc đạo bào nói rồi, một giọng nói trong trẻo lại ở bên tai vang lên. Anh sao giờ mới tới? Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần giọng điệu kiêu kỳ này, bỗng chốc liền thu hút được ánh mắt của thanh niên mặc đạo bào. Đầu tiên là một mùi hương sộc vào mũi, tiếp theo, một gương mặt xinh đẹp không có chút phấn trang điểm nào nhưng lại tựa như tiên tử trong tranh đập vào mắt của thanh niên mặc đạo bào. Đáy mắt của thanh niên mặc đạo bào không khỏi vụt qua một tia sáng, đây chính là Sở Thanh Từ sao? Sao người thật lại đẹp hơn nhiều so với trong ảnh vậy? Trên đường gặp phải chút chuyện, đã trì hoãn một lúc. Sở Dật Phi mỉm cười giải thích, sau đó, anh ta lại hỏi. Trần Dật Thần đâu, đến rồi chứ, đến rồi, Trần Đại ca đã ở bên trên rồi. Sở Thanh Từ cười hi hi nói, đến rồi thì tốt, Sở Dật Phi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị giới thiệu thân phận của ba người mặc đạo bào cho Sở Thanh Từ, lại không ngờ thanh niên mặc đạo bào mỉm cười mở miệng trước anh ta. Vị này chính là Sở Thanh Từ, cô Sở nhỉ. Sở Thanh Từ liếc nhìn thanh niên mặc đạo bào, lập tức nảy sinh sự kinh ngạc trong lòng, bản thân chưa từng gặp thanh niên mặc đạo bào này, thanh niên mặc đạo bào này làm sao biết cô ta chứ? Tuy trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt Sở Thanh Từ lại không có biểu hiện ra. Cô ta khẽ gật đầu nói, tôi là Sở Thanh Từ, anh là Long Hổ Sơn, Trương Thiên Dụ. Thanh niên mặc đạo bào khẽ mỉm cười báo ra danh hiệu của mình. Long Hổ Sơn, nghe thấy danh hiệu này, trong lòng Sở Thanh Từ không khỏi sửng sốt. Thanh niên mặc đạo bào này nhìn trông bình thường tẻ nhạt, nhưng không ngờ, vậy mà là người của Long Hổ Sơn, thánh địa của đạo giáo. Thì ra là Trương Thiên Sư. Thanh Từ mắt kém, trước đó không thể nhận ra Trương Thiên Sư, vẫn mong Trương Thiên Sư lượng thứ. Sau khi hoàn hồn từ trong kinh ngạc, Sở Thanh Từ khẽ mỉm cười mở miệng, người của Long Hổ Sơn ra ngoài, bình thường đều thích được người ta gọi là Thiên Sư. Trương Thiên Dụ trước mắt này, rõ ràng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở trong nội bộ Long Hổ Sơn, gọi anh ta là Thiên Sư, không có sai. Cô Sở khách khí rồi, cô không biết Trương Mỗ. Rất bình thường, dù sao Trương Mỗ thường xuyên ở Long Hổ Sơn tu hành, số lần đến thế giới thế tục chỉ điểm trên đầu ngón tay. Góc truyện audio.com, Trương Thiên Dụ chắp tay, giọng điệu có vài phần kiêu ngạo. Nhưng Sở Thanh Từ nghe thấy lời này, lại càng không hiểu, số lần đến thế giới thế tục chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy Trương Thiên Dụ làm sao biết cô ta chứ? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Sở Thanh Từ, Trương Thiên Dụ lại mỉm cười rồi mở miệng. Cô Sở là tò mò Trương Mỗ làm sao biết cô phải không? Ừm, có chút tò mò. Sở Thanh Từ mỉm cười gật đầu. Trương Thiên Dụ lắc đầu mỉm cười cũng không giải thích, anh ta trực tiếp từ trong túi lấy ra một chiếc iPhone mẫu mới nhất, sau đó mở màn hình điện thoại ra, gõ vào ba chữ Sở Thanh Từ. Bỗng chốc một đống ảnh và tư liệu xuất hiện, ca sĩ Tiểu Thiên Hậu, ngọc nữ minh tinh, nữ thần quốc dân. Sở Thanh Từ đỏ ửng mặt, cô ta ngược lại không ngờ Trương Thiên Dụ là thông qua loại phương thức này mà biết cô ta. Cô Sở, Trương Mỗ tuy là người tu hành, nhưng Trương Mỗ không phải loại mọt sách không ra khỏi nhà, chỉ biết vùi đầu vào tu hành đó, lúc bình thường, Trương Mỗ cũng sẽ lên mạng, cũng sẽ thông qua Internet tìm hiểu một vài chuyện của thế giới bên ngoài. Trương Thiên Dụ cười rồi nói, không giấu gì cô Sở, Trương Mỗ còn là fan của cô Sở, mấy bài hát mà cô Sở hát đó, Trương Mỗ đều rất thích. Cảm ơn sự yêu mến của Trương Thiên Sư. Sở Thanh Từ hơi cúi người, Trương Thiên Dụ này, ngược lại không giống với võ giả của giới tông phái trong tưởng tượng của cô ta. Cô ta vốn cho rằng, võ giả của giới tông phái, phần lớn đều là võ si một lòng trầm mê tu luyện, nhưng Trương Thiên Dụ, lại khiến cô ta nhìn thấy một mặt của người bình thường của võ giả. Vài phút sau, một nhóm người đã đi lên bong tàu của tầng trên cùng. Trần Dật Thần và Lão Tam Hoàng đang nói chuyện ở mũi thuyền. Lúc này, giọng nói rất có lực của Sở Dật Phi vang lên ở đằng sau. Người anh em Trần Dật Thần, Sở đại ca, Trần Giật Thần ngoảnh đầu lại, khẽ mỉm cười. Xin lỗi, người anh em Trần Giật Thần, để cậu chờ lâu rồi. Sở Giật Phi sải bước đi tới trước mặt Trần Giật Thần, Trương Thiên Dụ cùng hai người thanh niên mặc đạo bào khác lại không có ý cất bước, bọn họ cứ đứng ở đó, dùng ánh mắt thẩm tra, đánh giá Trần Giật Thần. Sở đại ca khách khí rồi, tôi cũng vừa mới tới. Trần Giật Thần đầu tiên là mỉm cười với Sở Giật Phi, sau đó lại nhìn sang mấy người Trương Thiên Dụ. Mấy vị này là, bọn họ là cao thủ mà nhà họ Sở chúng tôi mời tới, ngày mai, bọn họ sẽ cùng cậu lên lôi đài, tham gia trận thi đấu. Vị này là đại đệ tử của môn chủ Vu Trường Thu của Hình Ý Môn, Hồ Khải Tinh. Vị này là nhị đệ tử của tông chủ Dương Thiên Sơn của Bát Quái Tông, Dương Hiền Minh. Vị này, đợi khi tới lượt Trương Thiên Dụ, không đợi Sở Giật Phi mở miệng, Trương Thiên Dụ liền tự mình chủ động đứng ra. Long Hổ Sơn, Trương Thiên Dụ, gia sư, Trương Hiền Tôn, nhắc đến Trương Hiền Tôn, thần sắc của Trương Thiên Dụ lộ ra vẻ kiêu hãnh. Nhưng Trần Giật Thần sau khi nghe thấy ba từ này, lại ngẩn ra trong chốc lát. Trương Hiền Tôn, người thanh niên trước mắt này, vậy mà là đệ tử của Trương Hiền Tôn. Cậu quen biết gia sư? Dường như là đã nhìn ra sự sững sờ của Trần Giật Thần, Trương Thiên Dụ nhíu mày mở miệng. Không quen, Trần Giật Thần vô thức lắc đầu, sau đó anh lại bổ sung. Có điều từng nghe qua về danh hiệu của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Dụ khẽ gật đầu, thì ra là từng nghe qua danh hiệu của gia sư. Góc truyện audio.com, gia sư ở giới võ đạo uy danh lẫy lừng, cậu từng nghe qua danh hiệu của người, ngược lại cũng bình thường. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, Trương Hiền Tôn ở giới võ đạo quả thật xứng với bốn chữ uy danh lẫy lừng, có điều uy danh này, là Trương Hiền Tôn dựa theo thực lực xây dựng thành, không có liên quan gì với Trương Thiên Dụ trước mắt này. Trước đó nghe Sở Đại Ca nói, cậu là võ giả tán tu. Trương Thiên Dụ lại nhìn sang Trần Giật Thần, xuất thân của Trần Giật Thần, mới là vấn đề anh ta quan tâm nhất. Sở Giật Phi nói anh là võ giả tán tu. Trần Giật Thần hơi nhíu mày, sau đó lập tức nghĩ thông suốt, Sở Giật Phi nói như này, tự nhiên là vì để che giấu thân phận của con cháu nhà họ Trần của anh. Tôi là võ giả tán tu. Trần Giật Thần khẽ gật đầu, nếu Trần Giật Phi đã biên sẵn lời nói dối cho anh, vậy anh vừa hay thuận theo lời nói dối của Sở Giật Phi mà diễn tiếp. Nghe thấy Trần Giật Thần chính miệng thừa nhận, lông mày của Trương Thiên Dụ bỗng càng nhíu chặt mày. Cậu bây giờ có cảnh giới gì? Cách Trương.